Chương 517, thua đại giới, cầu phiếu phiếu. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hàn Dạ thoáng chốc bạo khởi, giống giận liền muốn phóng tới kia quỷ nô cùng Thi Lam Lăng. Lại bị Mộ Nhan kéo lại. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, Mộ Nhan liền biết, Hàn Dạ bọn hắn không thể quá nhiều tham dự vào Diễn Vũ Đại Lục sự tình bên trong. Càng không thể tùy tiện tổn thương Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên người, nếu không sẽ nhận thiên địa phản vệ. Còn bên cạnh ý thịa sư, QNZ lao nhau mắng to lên. Thi Lam Lăng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, so tài luyện đan liền so tài luyện đan. Vợ ơ y ma nghĩ ra ầm độc như vậy mưu kế tính toán tiểu cô nương, ngươi còn biết xấu hổ hay không hử? Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây trong đêm, Thi Lam Lăng trần chuồng lõa thể đi câu dẫn nam nhân kia, chắc hẳn chính là quân y dìa sư phu quân. Người này tất nhiên là ghen ghét quân y dìa sư, cho nên mới nghĩ ra như thế bị ổi thủ đoạn tiểu cô nương. Ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng nàng lúc này. Liêu Sát Âm trầm kinh khủng trên mặt, rốt cục cu nở dê lộ ra tiếu dung. Làm sao quân tiểu thư không phải đối với mình luyện đan trình độ rất có lòng tin, sao bây giờ cũng không dám cược? Đã quân tiểu thư cũng cảm thấy sẽ thua, không có can đảm cược, vậy ta nhìn vẫn là thôi đi. Chỉ là không nghĩ tới, cái gọi là tương lai minh tôn phu nhân, vợ ơ y ma là như thế nhát gan người, ngược lại là liên minh tôn mặt đều muốn bị mất hết. Thi Lam Lăng cắn răng cười lạnh nói, quân Mộ Nhan, ngươi thì tính là cái gì, như thế nào xứng với người kia? Đã ngươi không dám cùng ta đánh cược, ta nhìn vẫn là ngoan ngoãn tử minh bên tôn thân rời đi. Giống như ngươi phế vật, chỗ nào xứng với minh tôn? Nàng vẫn chưa nói xong, trong đại điện đột nhiên vang lên thiếu nữ trầm thấp êm thai tiếng cười. Tiếng cười kia, để ngay tại khích tướng Thi Lam Lăng cùng Liêu Sắt đều là sững sờ. Sau đó liền gặp Mộ Nhan ngẩng đầu, xinh đẹp hoa đào trong mắt, tràn ra một vòng trào phúng độ cong, các ngươi nói nhảm, thật đúng là một cái thi đấu một cái hơn nhiều. Chỉ là, nói hồi lâu, chỉ nói ta thua nên như thế nào? Thi Lam Lăng, nếu như là ngươi thua đâu, ngươi dự định bỏ ra cái giá gì đâu? Thi Lam Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó a một tiếng bật cười, ta thua ngươi cho rằng ta sẽ thua quân Mộ Nhan, ngươi là ở đâu ra tự tin, cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi một cái chưa từng luyện qua đan phế. Vật Mộ Nhan thần sắc lại nói không ra thong dong, làm sao ngươi biết ta không biết luyện đan? Ha ha, nếu như ngươi thật biết luyện đan, lúc trước viên kia cửu khiếu kim đan, liền sẽ không tới tìm ta luyện chế ra. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng phô trương thanh thế là có thể đem ta hù dọa. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Một bên Hàn Dạ nhịn không được liếc mắt, ngươi không phải là đồ ngốc, còn có ai là ngớ ngẩn? Mộ Nhan vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung, không nhanh không chậm nói, đã thi tiên tử như vậy có tự tin, vậy dạng này đi. Nếu như thi tiên tử thua, ta cũng không cần cầu ngươi để lì cổ hút khô huyết nục, chết khó coi như vậy. Có qua có lại, ta chỉ cần ngươi tự phế kinh mạch, vĩnh thế không được làm nghề y y luyện đan, ngươi xem coi thế nào? Thi Lam Lăng sắc mặt biến đổi. Bởi vì Mộ Nhan thần sắc thực sự quá thong dong, quá tự tin. Chẳng lẽ nữ nhân này thật biết luyện đan không? Tuyệt đối không có khả năng, kia đàm linh hoa quý giá như thế, nữ nhân này lại nghĩ như vậy muốn gây nên đế quân chú ý. Nếu như nàng thật biết luyện đan, làm sao lại để cho mình luyện chế cửu khiếu kim đan mà lại tại quỷ thị thời điểm? Nói lên luyện đan, quân Mộ Nhan thần sắc cu nở dê không thích hợp. Nàng rõ ràng là không biết luyện đan, nghĩ tới đây, Thi Lam Lăng lập tức cắn răng nói, tốt, cứ như vậy quyết định. Khóc lóc om sòm lăn lộn cầu phiếu phiếu. Rạng sáng 4 canh dâng lên, muộn 8 điểm còn có A Tấu chương xong.